Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 4, góc truyện audio.com. Căn bệnh là, part 1, hôm nay, tôi và ông Di sẽ đi khám lại bệnh. Lúc tôi chuẩn bị lên lớp 12, tôi đã đi khám một lần và bác sĩ nói có gì đó không ổn trong người. Các hormone tăng trưởng nhanh hơn người thường. Hơn nữa tôi lại không hề có kinh nguyệt từ đó đến giờ là gần 21 tuổi. Nhưng bác sĩ cũng đắn đo trường hợp của tôi vì tôi lớn hơn về các giác quan hơn cả những phụ nữ trung niên. Nó cũng liên quan đến việc sinh sản. Tới năm tôi 20 tuổi, tôi đi khám lại và biết mình bị chứng ám ảnh ác mộng kỳ lạ. Vì hormone tăng trưởng nhanh làm cơ thể tôi nhạy cảm về đêm. Hay gặp ác mộng, bệnh này cũng rất nguy hiểm. Nó ảnh hưởng tới sinh sản, thần kinh, ung thư não và các chứng bệnh nguy kịch khác nữa. Nên tôi rất lo sợ. Hôm nay tôi lại đi khám một lần nữa với ông Di. Chẳng biết có bị sao không nữa. Rắc rối quá, cha Su cũng muốn đi cùng tôi nhưng tôi lại ngăn cản vì sợ nếu có cái gì xấu thì cha Su sẽ lo lắng. Trên đường đi tới bệnh viện, tôi nhìn vào những chiếc lá và nhói lên trong lòng một tia hy vọng xa vời. Lá ơi, giúp ta với, cách chương.